Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152, chương 149 Daisy vs Hugh. Ngoại giới thời gian qua 5 phút. Đường Daisy nhìn đến Hugh, hai mắt trong giây lát sáng lên. Liền biết Bạch Hổ bùa hộ mệnh thừa nhận cái này tân chủ nhân, hảo kỳ quái lực lượng. Hugh nắm tay, cẩn thận thể hội một chút. Cánh tay thượng lực lượng sung túc đến có điểm không thể tin tưởng. Nàng thậm chí cảm thấy chính mình có thể đem địa cầu dơ lên, vô luận ngươi hiện tại là cái gì cảm giác, kỳ thật kia đều là ảo giác. Daisy xem như người từng trải. Nàng rất có kinh nghiệm mà nói, Hugh trầm mặc sơ qua. Ngắm Daisy liếc mắt một cái. Lúc sau hai chân phát lực đối với nàng làm cái lao tới động tác, có lẽ nàng muốn làm cái đột nhiên tập kích. Nhưng là chợt được đến tân lực lượng, nàng đối tự thân lực lượng tính ra nghiêm trọng không đủ. Căn bản tịch thu trụ lực, một giây thời gian lao ra đi gần 40 mễ, Daisy trực tiếp nghiêng người né tránh. Hugh thiếu chút nữa một đầu đánh vào trên tường, luống cuống tay chân đứng lại thân hình. Nàng sờ sờ vách tường, lại nhìn phía trước chính mình sở đãi địa phương. Trong lòng dâng lên đông đảo cảm xúc, kích động, phấn chấn. Vui sướng không phải trường hợp cá biệt, Hugh chưa bao giờ có được quá nhanh như vậy tốc độ. Cơ bắp phát lực phương thức, chạy bộ động tác dựa theo nàng dĩ vãng kinh nghiệm tới xem đều không chính xác. Nhưng một giây không đến thời gian di chuyển vị trí 40 mễ. Suýt nữa đụng vào trên vách tường. Cái này làm cho nàng có chút không thể tưởng tượng, Daisy nhẹ nhàng vỗ tay, xem ra ngươi cùng tên. Kia giao lưu đến cũng không tệ lắm. Thế nào, lực lượng tư vị thực mê say đi. Người vẫn luôn có thể làm được loại trình độ này sao? Đương nhiên, Hugh ánh mắt có chút mơ hồ. Nguyên lai ngươi lợi hại như vậy à. Ta vẫn luôn cho rằng cái gì? Cho rằng ta thâm tàng bất lộ có phải hay không? Hugh nghiêng đầu cố nén ý cười. Ta cho rằng ngươi chỉ có thể chấn động đâu, Daisy hổ thẹn đan sen. Nâng lên chân trái liền muốn cho nàng nhìn xem chân chính chấn động. Có thể tưởng tượng đến sân huấn luyện là chính mình địa phương. Chấn hỏng rồi còn phải tiêu tiền tu. Nâng lên một nửa chân lại thu trở về, nhìn đến nàng quẫn bách. Hugh rốt cuộc nhịn không được cười ra tiếng tới. Daisy cũng tùy theo nở nụ cười, bàn hằng ở hai người gian vấn đề kỳ thật còn ở. Chỉ là các nàng có thể từ một cái khác phương diện gia tăng tiếng nói chung, dựa theo đặc công huấn luyện phương pháp, Hugh bắt đầu quen thuộc loại này lực lượng, Bạch Hổ bùa hộ mệnh so với kia chút động bất động liền đoạt xá, nếu không khiến cho đeo giả tinh thần thác loạn trang bị muốn chính nghĩa đến nhiều. An toàn vô hại, tháo xuống liền mất đi thêm vào, mang lên liền có, đầu đường anh hùng là có thể gánh vác nó áp lực. Làm kinh nghiệm huấn luyện đặc công, Hugh nắm giữ lên càng là không hề khó khăn, không đến một giờ thời gian. Nàng đã có thể làm ra rất nhiều như là gia tốc, đâm mạnh, mãnh phát linh tinh công kích động tác. Tuy rằng không nghe nói qua Nick Fury cái kia bảo mệnh vì đặc công đệ nhất ưu tiên lựa chọn lý luận. Nhưng là thân là nữ tính, Hugh vẫn là đem tăng lên tốc độ trở thành trọng trung chi trọng, quang có tốc độ vô dụng. Tới. Hướng ta công kích, nhìn xem ngươi có thể làm được cái gì trình độ. Daisy rất có phong phạm mà đứng ở tại chỗ. Thân hình uyên đình nhạc trí. Biểu tình giếng cổ không dao động. Liền kém khoa tay múa chân một cái hoàng tông sư diệp tông sư thức mở đầu, bị ta đánh tới nhưng. Đừng kêu đau. Hugh hiện tại lòng tự tin bạo lều. Lực lượng cường đại tốc độ thêm vào. Nàng cảm thấy lại đi đánh phía trước chính mình. Có thể một hơi đánh 100. Daisy dáng vẻ đắc ý làm nàng thực khó chịu, một cái nho nhỏ bạch hổ bùa hộ mệnh. Hừ hừ, Daisy vẻ mặt không thèm để ý. Rõ ràng chính là không đem nàng để vào mắt tấu nàng. Này không phải Hugh đang nói chuyện. Đây là vẫn luôn xem Daisy không vừa mắt đại lão hổ ở tinh thần thế giới cho nàng khuyến khích Hugh. Biết nghe lời phải, nhẹ giọng nhắc mãi. Ta đã sớm tưởng tấu nàng. Lúc sau sấn Daisy không nghe rõ thời cơ. Chân trái mãnh dẫm mặt đất. Thân thể như một con rời cung mũi tên nhọn đi phía trước đột tiến mười mấy mét. Tay phải nắm chặt. Thành quyền thẳng đánh Daisy, khuôn mặt tốc độ còn hành. Nhưng là ngươi khống chế lực quá kém. Daisy hơi hơi nghiêng người lại tránh được này không hề kỹ. Thuật hàm lượng thẳng quyền. Đồng thời bắt lấy hưu thủ đoạn. Theo nàng lực lượng, hướng phía trước lại đẩy một phen, lại đến. Lần thứ hai xung phong hưu bình tĩnh không ít. Đáng tiếc ở Daisy trong mắt vẫn như cũ là sơ hở chồng chất. Đồng dạng là tránh ra mặt bên. Lúc sau một chân đá vào xương sườn. Đem hưu đá phi 3 mét rất xa, đặc công thụ huấn khi kỹ xảo cũng không phải không quan trọng. Cho dù tăng lên lực lượng cùng tốc độ, kỹ xảo cũng là cân nhắc chiến lực quan trọng tiêu chuẩn. Trừ phi ngươi có thể một quyền đánh bạo một viên tinh cầu. Người phát lực phương pháp cùng thói quen yêu cầu một lần nữa nắm giữ. Lại đến, Maria, hưu đặc công, Daisy hôm nay chính là phải hảo hảo dạy dỗ một chút gia hỏa này. Ngươi làm ta không thoải mái, ta cũng muốn làm ngươi không thoải mái. Đến đây đi, cho nhau thương tổn đi. Hưu đạm lục sắc đôi mắt nhìn nàng, tay trái xoa bụng nhỏ. Vừa rồi kia một chân đá đến nhưng không nhẹ, nàng là không chút nào chịu thua tính cách. Đánh liền đánh, ai sợ ai a? Chờ, nàng một phen cởi ra áo thun. Hai người gian đều thẳng thắn thành khẩn quá n lần. Lúc này không cần thiết làm ra vẻ, sân huấn luyện nội có nàng quần áo. Hưu làm trò Daisy mặt thay đổi vận động nội y cùng đặc công chế phục. Tóc chát lên, lại thay đặc công nhóm chiến đấu khi xuyên đoàn ủng. Toàn bộ võ trang, thoạt nhìn anh khí bừng bừng phấn chấn, ngươi không đổi quần áo sao? Nàng xem Daisy vẫn như cũ là kia phó áo sơ mi quần jean trang điểm. Cảm thấy đã chịu coi khinh, đối phó ngươi không cần. Ít nhất hiện tại không cần. Daisy khóe miệng mang theo ý cười. Làm Hưu một trận bực bội vì trả thù nàng khinh thường. Hưu dùng ra 12 phần sức lực bắt đầu mãnh công. Bùa hộ mệnh trung đại lão hổ cũng cho nàng cung cấp phong phú kinh nghiệm cùng thuộc tính thêm. Vào chiêu số càng lúc càng nhanh. Công kích góc độ càng ngày càng xảo quyệt. Liên tục chống đỡ đón đỡ né tránh. Nói thật Hưu sức chiến đấu tăng lên cực nhanh làm Daisy có điểm ngoài ý muốn, cuối cùng chỉ có thể quy kết vì chịu quá huấn luyện cùng không chịu quá huấn luyện khác biệt rất lớn, bình thường đầu. Đường anh hùng cho dù được đến bạch hổ bùa hộ mệnh cũng muốn tiêu phí thời gian rất lâu mới có thể nắm giữ, tỉ như phía trước hổ chi đội liền yêu cầu 3 người mới có thể chia sẻ đeo bùa hộ mệnh sở mang đến. Gánh nặng. Còn kém như vậy tố chất tưởng thuần thục sử dụng bùa hộ mệnh cũng hoàn toàn sử dụng trong đó năng. Lực quả thực là nằm mơ, mà Hưu trước sau không đến 2 cái giờ. Đã có thể phát huy ra bùa hộ mệnh gần 8 phần thực lực, không thể không nói người thường cùng tinh. Anh đặc công chính là không giống nhau. Đương hai bên đi đến cùng cái khởi điểm khi chịu quá khắc nghiệt huấn luyện tinh anh đặc công có thể vứt ra người thường 3 điều phố đi, Daisy. Bàn tay mở ra, chống lại Hưu nắm tay. Đồng thời một cái đầu gối đâm đỉnh hướng nàng bụng nhỏ, thử tránh thoát 2 hạ. Hưu không tránh thoát khai tay nàng chỉ. Hấp tấp biến chiêu, bàn tay đè lại nàng đầu gối. Nương va chạm lực lượng. Thân thể tại chỗ hướng lên trên bắn lên, Daisy cũng nhanh chóng biến chiêu. Đầu gối từ hướng nghiêng phía trên va chạm sửa vì hướng trình độ phương hướng đẩy đi, chỉ nghe, xé. Kéo, một tiếng, Hưu lực lượng dùng đến có chút đại, đem nàng quần một cái ống quần xả ra một cái miệng to. Phải biết rằng đây chính là quần jean, cái này cũng chưa tính xong, dư kình chưa tiêu, không riêng gì ống quần, đai lưng cũng không chịu nổi thật lớn lôi kéo, trực tiếp đứt đoạn, đương Hưu bị đánh bay khi, nàng đem Daisy non nửa cái quần đều túm xuống dưới, nhanh nhất đổi mới. Vô pop-up đọc thỉnh cất chứa. Hết chương.